Chương 23, Thượng đẳng quý tộc. Phược đạo chi 81. Đoạn không mủ cụ rồ than nhẹ một tiếng, một đạo vô hình lá chắn chợt xuất hiện tại mủ cụ rồ trước người giữa không trung. Mặc dù chỉ là 81 số phược đạo, thế nhưng ở toàn bộ phược đạo trong tuyệt đối là lực phòng ngự trước 3, có thể hoàn toàn ngăn cản 89 hào trở xuống phá đạo tiến công, cho nên bất luận là sủ cả bị kỳ tệ xài lôi hương tháo, vẫn là ủ kỳ tạc dư hì dự phản kích tới được có thể so với 80 hào phá đạo linh lực sóng xung kích, cũng không có cách nào đánh bại đoạn không phòng ngự chứng kiến. Chính mình công kích thậm chí cũng không thể ở đoạn không bên trên sao động ra một tia rung động. Ủ kỳ tạc dư hì dự cùng sủ cả bị kỳ tệ sai đều là gương mặt ủ rũ, cũng không để được một tia tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng. Nhóm người mình cùng mù cụ rồ trong lúc đó tồn tại đã không còn là chênh lệch, mà là hồng câu A đánh không lại. Đầu hàng một bên nhưng bị lục trượng quang lao giam cầm kỳ ổ giả cụ sùn xì thấy tình thế không ổn, vội vã lên tiếng nói. Hắn chính là tương đối lo lắng, một hồi nếu là lại đánh nhau, mù cụ rồ tùy tiện tới một cước, nói không chừng chính mình liền thật muốn nằm giường hơn mấy tháng nữa a. Được rồi, nhận thua. Uki Takzushi dự cười khổ nói. Chịu thua. Tsukabi kỳ tệ xài cũng là lưu loát, sảng khoái hồi đáp. Không sảng khoái cũng không có cách nào. Hắn lại không phải là một kẻ ngu si, tự nhiên cực kỳ tình tưởng nếu như mình chống lại mù cụ rổ sẽ là cái kết quả như thế nào. Chính mình cũng không giống như kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hì dịu tựa như, cùng mù cụ rổ là bằng hữu. Nếu như mình đơn độc chống lại mì tạ giả xì mù cụ rổ, phía trước 8 người là cái kết quả gì, mình chính là cái kết quả gì. Ui ui ui mù cụ rổ, ta đều nhận thua. Mau đưa trên người ta mấy thứ này cởi ra a, kỳ ô dạ cụ sùn xì ở bên kêu lên. Mù cù rồ chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn sùn xì liếc mắt, sùn xì lập tức tiểu yên lặng được rồi, ta tự mình tới. Đích thì thầm một tiếng, sùn xì chỉ phải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên đủ kỳ tạc dư hỉ dự cùng sủ cả bị kỳ tệ xài. Ở hai người dưới sự trợ giúp, sùn xì mất nửa ngày thời gian mới có tránh thoát lục trượng quang lao ràng buộc. Quan chiến đài trên. Đang nghe sùn xỉ ba người chịu thua thời điểm, đình ti tự ố hoàn sắc mặt liền trở nên dường như táo bón một cái vậy. Một bên ủ nổ hạ nạ dẹt cũng là vẻ mặt nụ cười sáng lạ, mở miệng nói ra, đình ti tự gia chủ, người xem bốn phiên đội ở sau đó 100 năm giữa dược liệu đình ti tự ố hoàn trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm biến thành màu đen. Một lát, đình ti tự ố hoàn mới có mở miệng nói ra, yên tâm, ủ nổ hạ nạ đội trưởng. Đình ti tự ra sẽ gánh chịu kế tiếp trong 100 năm, bốn phiên đội cần toàn bộ dược liệu nếu như đổi thành một người trường hợp, đình ti tự ố hoàn tuyệt đối sẽ trực tiếp bội ước. Bốn phiên đội 100 năm gian cần dược liệu đừng quên bốn phiên đội nhưng là chữa thương phiên đội, bốn phiên đội cần dược liệu cái kia hoàn toàn liền là cả 13 gỗ tệ phiên đội cần dược liệu mà 13 gỗ tệ phiên đội ti chức đúng là chiến đấu dĩ nhiên là sẽ có thương vong, hơn nữa hàng năm thương vong đều còn không phải một con số nho. Chỉ là miễn phí cung ứng 100 năm, đình ti tự ra liền muốn bồi đi vào 300 năm kiếm được lợi nhuận mới được. Nếu như đổi thành một người đội trưởng khác, mặc dù là đình ti tự ô hoàn ở chỗ này đáp ứng rồi, xuống phía dưới cũng tuyệt đối sẽ bội ước. Thế nhưng bây giờ đối mặt nhưng là Unoha Nazets, đã từng tên là Unoha Naza chỉ nữ tử đình ti tự ô hoàn muốn hủy ước hoàn toàn liền là không muốn sống nhịp điệu A. Sao ô sổ xì hệ tỷ không tiền khoáng hậu đại ác nhân danh xưng có thể không phải gọi không? Hứng thú lên ủ nổ hạ nạ giả chỉ có thể chắc là sẽ không bận tâm ngươi là cái gì sao ô sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc vậy là tốt rồi, vừa lúc bốn phiên đội gần nhất thiếu một nhóm dược liệu. Mong rằng đỉnh ti tự gia chủ có thể trong vòng 3 ngày đưa tới. Ủ nổ hạ nạ dẹt cười híp mắt mở miệng nói. Yên tâm nhất định. Đỉnh ti tự ô hoàn cắn chặt hàm răng, nửa ngày mới biệt xuất vải. Mặc dù không dám đắc tội ủ nổ hạ nạ dẹt, thế nhưng không có nghĩa là đỉnh ti tự ô hoàn liền muốn nén giận. Hắn hận hận nhìn về phía cách đó không xa mù cụ rồ. Ở đỉnh ti tự ô hoàn xem ra, đây hết thảy đều là mù cụ rồ lỗi. Nếu như mù cụ rồ thua, như vậy chính mình chẳng những không cần phải nhắc tới cung cái này 100 năm dược liệu, còn có thể vì đỉnh ti tự ra thắng được một người đội phó nhìn một chút một bên gìn giật cụ chỉ kỳ, đỉnh ti tự ô hoàn nảy ra ý hay. Hai anh, mặc dù ngươi lại thiên tài thì thế nào, nếu là thêm không vào được 13 gỗ tệ ấy phiên đội, cũng đều là hưởng phí mà thôi gìn giật cụ chỉ kỳ ở 13 gỗ tệ phiên đội lực ảnh hưởng. Miễn là hắn mở miệng, mặc dù là dạ mạ mổ tổ gần dịu xài cũng sẽ không mỏng mặt mũi của hắn, mà Thôi Đình Ti tự nhà hòa thuận cụ chỉ kỳ ra quan hệ giữa, như vậy thỉnh cầu nho nhỏ, nói vậy gìn giữ cụ chỉ kỳ sẽ không không đáp ứng. Mục Nát mới thố hảo tử, đang chuẩn bị mở miệng. Bất quá không khéo, gìn giữ cụ chỉ kỳ cũng mở miệng nói chuyện, bất quá nói chuyện với nhau đối tượng không phải là mình, mà là Mì Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ. Chỉ nghe gìn giữ cụ chỉ kỳ mở miệng nói ra, Mì Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ. Ta đại biểu cụ chỉ kỳ ra lần nữa mời ngươi gia nhập vào 6 phiên đội. Đồng thời miễn là ngươi có thể gia nhập 6 phiên đội, ta sẽ hướng trung ương 46 thất đề nghị, Mỹ Tạ Dạ Xì Đem sẽ trở thành sổ sổ xì hệ tí bên trong gần với ngũ đại quý tộc thượng đẳng quý tộc, mà ngươi Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ, thì đem đảm đương Mỹ Tạ Dạ Xì ra gia chủ. Nghe được gìn giữ cụ chỉ kỳ lời nói, không chỉ là một đám đội trưởng ngây ngẩn cả người, chính là liền Mù Cụ Rồ chính mình đều ngẩn ra. Thượng đẳng quý tộc ở sổ sổ xì hệ tỷ sinh sống 20 năm Mù Cụ Rồ, nhưng là tin tưởng thượng đẳng quý tộc đại biểu cái gì? Toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ cũng mới có ngũ đại quý tộc cùng 7 đại thượng đẳng quý tộc, có thể thấy được thượng đẳng quý tộc rất thưa thớt. Đối với không phải tử thần biên chế hồn phách mà nói, thượng đẳng quý tộc hoàn toàn có thể làm được một lời định bên ngoài sinh tử tình trạng, chút nào không phải khoa trương. Mặc dù cụ chỉ kỳ chính là sổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc đứng đầu, nhưng là muốn lập một cái thượng đẳng quý tộc. Mặc dù không có thể nói tuyệt đối không thế, thế nhưng trong đó phải bỏ ra quyền lợi, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Gìn giữ cụ chỉ kỳ thật đúng là bo xuống đửa cờ vốn gốc ca. Bất quá Mù Cụ Rồ không để ý chút nào, nhún vai, cười nói ra, xin lỗi, cụ chỉ kỳ gia chủ. Con người của ta đâu, tự tại quán. Chịu không nổi quý tộc những cái này lễ nghi phiền phức, cho nên cái này thượng đẳng quý tộc hay là thôi đi. Gìn giữ cụ chỉ kỳ trong mắt rõ ràng biểu lộ ra tiếc nuối thần tình, nói, vậy được rồi, chẳng qua nếu như ngươi chừng nào thì cải biến tâm ý tùy thời có thể tới 6 phiên đội tìm ta. Vậy cảm ơn cụ chỉ kỳ gia chủ. Mù Cụ Rồ nói rằng, không biết đối với hình quân phó thống lĩnh trước, ngươi cảm giác không có hứng thú đâu.